thôi chàng ơi, gái đôi nhịp cầu rớt luôn cái khăn em đội đầu. Chàng theo bánh theo bông, chơi bánh không chơi với bông, tan nát con tim em, người đời chê bai. Bước theo anh là em chấp nhận làm vợ hai, là con 82, 80 con hai, rồi cỡ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì đây.